Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phế Tích. Tiết Tử. Khi Đường Tiếu lên mạng, kênh công hội Kim Qua Thiết Mã đã sớm náo nhiệt như nồi nước sôi. Dù hôm nay là ngày chiến đấu với danh môn thiên hạ, nhưng mấy tên này cũng chẳng có ý thu điểm lại. Cả kênh toàn là: lát nữa phải tăng mục sư hay phép sư muội muội của danh môn trước đây. Thực ra cúp của các muội muội kỵ sĩ là lớn nhát. Những lời nói không chút giáo dục. Đường Đường, Đường Đường cưng, Đường Đường đáng yêu nhát. Một kỵ sĩ oai phong vừa nhìn thấy Đường Tiếu liền nhào tới. Đường Tiếu lùi một bước, tự thêm khiên linh hồn, lại dùng thuật trói buộc trên người kia. Xả ra ức chế của mục sư, làm giảm một nửa lượng máu, sau cùng mới chém xuống một chiêu trừng phạt của thằng Linh. Vô cùng dứt khoát, thẳng thắn biến người nào đó trở thành kỵ sĩ khô. Ai, lão đại, người chết thật là oan uổng. Lão đại, người cứ yên tâm mà an nghỉ, trang bị của người ta sẽ tiếp nhận. Lão đại, lên đường nhớ lấy vài muội muội thiên sứ nha. Người dám chắc lão đại sẽ lên thiên đường mà không phải xuống địa ngục sao? Kẻ kênh như thường lệ lại có một chặng khóc lóc giả mù xe mưa. Bà nội mi, cái bọn lờ các ngươi còn không mau phục sinh cho ta. Kỵ sĩ đang nằm dưới đất tức giận nói lớn: đợi lát nữa không có tay anh minh thằng Vũ, các ngươi đợi bị bọn danh môn giết sạch đi. Trong kênh, toàn bộ mục sư đồng loạt quay người, đồng thời quay đầu đi chỗ khác. Đường Tiếu giờ khóc giờ cười, ném phục sinh thuật sang, ai oán trong lòng. Xe lúc đầu mình lại gia nhập cái bang này chứ. Kỵ sĩ trèo lên, khuy ra một nụ cười quyến rũ. Vẫn là Đường Đường quan tâm ta nhát. Đường Tiếu toát mồ hôi. Kim Qua Thiết Mã, tức là tư thế heo hùng. Tên thì kêu, nhưng mà trên thực tế chỉ là một hội nhỏ có 20 người. Ít đến nỗi nếu thiếu một người thì sẽ bị hệ thống đá khỏi ban công hội. Mà Đường Tiếu chính là người đen đuổi bị đưa vào cho đủ số lượng. Bởi vậy, công hội lớn nhất trong phế tích là danh môn thiên hạ, lại tìm Kim Qua Thiết Mã để khiêu chiến. Nhìn sao cũng có chút quỷ dị. Đương nhiên, Đường Tiếu bị đám chư này che tắng đã lâu, hoàn toàn không thấy gì là có vấn đề. Đường Tiếu đã rất biết chấp nhận số phận cùng với đám biến thái này ở một chỗ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tại hạ Trường Kim Thiên Hạ ngưỡng mộ Kim Qua Thiết Mã đã lâu, đã mạn phép mời chư vị tham gia hội chiến lần này. Hy vọng hai bên có thể cọ sát. Trước tiên là vì tình hữu nghị, sau đó mới tính đến kết quả. Từ danh môn đi ra một vị phép sư, thân mặc trường bào phép sư, bằng băng tầm ti vặt nhắc ôm quyền nói: thật phong độ, có khí chất nha. So với lão đại của chúng ta, quả thật là một trời một vực. Mày, Bùn, quả là mày và Bùn. Mày Bùn rất là so sánh khác biệt như mày trên trời và Bùn dưới đất. Danh môn lão đại, người nói xem đánh thế nào đi. Chúng ta nếu đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Giang Hải, ký dư sinh, tức là kỳ sĩ khô ban nãy, cực lực che giấu, gan xanh trên trán trả lời, rất muốn quay lại bóp chết đám heo vừa rồi kê bừa bãi phía sau. Danh ngôn đã đạt số lượng người cao nhất có thể có trong công hội, 200 người, còn Kim Qua mới được có 20 người. Đi cũng đi chết, mà xe đi qua thì bánh xe cũng đủ cán chết người. Bên ta đưa ra 20 người, xem người cuối cùng còn lại thuộc bên nào thì coi như là bên đó thắng. Thế nào? Trường Kiếm Thiên Hạ vặn mỉm cười đưa ra ý kiến, hoàn toàn không ỷ vào lợi thế đông người. Được, vậy bắt đầu. Theo ý kiến của Đường Tiếu, đây nhất định là một trận hỗn chiến, mà lại còn là một trận hỗn chiến vô tổ chức, vô kỷ luật. Người bên Kim Qua vẫn luôn cho rằng bản thân đã đủ vô sĩ, bởi vì ngay từ đầu đã tập trung đánh vào các mục sư của danh môn, thậm chí là có cả các nữ mục sư cũng không chút lưu tình. Danh môn công hội lớn như vậy, đáng lẽ cũng nên cẩn thận một chút, vừa ra trận đã lập tức leo thẳng pha tới các mục sư. Đối với Kim Qua hội vốn không có nữ mục sư, chiều nào chiều nấy đều vô cùng hung ác, đột mệnh. Vì thế, trong lúc người đến xem náo nhiệt không ngừng chửi rủa đê tiện, thâm hiểm, vô sĩ, không có nhân phẩm. Trên võ đài vốn có 4 mục sư của danh môn, 5 mục sư của Kim Qua, bây giờ chỉ còn duy nhất Đường Tiếu. Có điều cũng đã bị đánh tới mức chỉ còn vạch máu cuối cùng. Một lũ điên, Đường Tiếu rủ thăm, tay điên cuồng nhắn F3 để bổ sung máu cho bản thân, dùng tốc độ nhanh nhất giúp đỡ đám người Kim Qua xung quanh, đồng thời cứu sống những tên đã chết trong trận hỗn chiến lúc nãy. Chết trong chiến trận sẽ bị loại, nhưng nếu được mục sư đồn mình hồi sinh thì bạn có thể tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao hai bên mới bắt đầu để leo vào tấn công mục sư. Đường Tiếu hiện tại chính là hoa hồng trong lá xanh, là phượng hoàng trong đám què đen, là dạ minh châu lặn trong rổ trứng, là đối tượng tấn công số 1 của đám người danh môn, là người quan trọng được bảo hộ kỹ càng nhất của Kim Qua, và cũng là người chết tiếp theo không cần phải bàn cãi. Ẩn đeo, tiềm phục, bối thích, ba vị thích khách của danh môn đồng thời làm loạn, phối hợp mà hoàn hảo tới mức như sinh ba lại còn cùng chấn vậy. Đương nhiên Đường Tiếu không biết trong số đó quả thực có một cặp sinh đôi. Dùng linh hồn khiêng đỡ ẩn đeo, ném qua tiềm phục, cuối cùng Đường Tiếu vẫn không thoát được người thứ ba, bối thích. một mục sư muốn chống đỡ ba thích khách cùng liên thủ thì là chuyện ngàn lẻ một đêm rồi. Bởi vậy, Đường Tiếu vô cùng kiên quyết thẳng thắn. Game over. Giải quyết sạch sẽ các mục sư, trên đài còn tổng cộng 19 người. 10 người của Kim Hoa, bao gồm một người được Đường Tiếu hồi sinh, còn lại 9 người của Danh Môn. Tuy số lượng hơn một người, nhưng Kim Hoa lại không chiếm được ưu thế. Kim Hoa 10 người có 2 kỵ sĩ, 3 đạo tặc, 2 phép sư, 2 cung thủ, 1 triệu hoán sư. Danh Môn có 3 phép sư, 2 kỵ sĩ, 2 cung thủ, 2 thích khách. Trong phế tích, lúc một đấu một thì thích khách là sát thủ bậc nhất. Chỉ cần điều khiển tốt một chút, thích khách có thể lấy đầu một người trong đám đông vạn người. Thích khách trong Kim Qua vốn chỉ có mình Tiểu Ngải, hồn chiến lúc nãy đã bị over, giờ chỉ còn có thể nằm dưới đất oán hận mà nhìn. Trên đài sớm đã mây vần gió giặc, phía sau Danh Môn đột nhiên xuất hiện hấp huyết đằng điều, đồng thời không trung lóe lên ánh sáng mỹ lệ, sấm chớp đánh thẳng xuống, một bức tường lửa dần lên. Đất dưới chân Kim Qua bỗng có băng, mặt đất biến thành đầm lầy, đá không rơi. Mẹ hai thấy cách phê Danh Môn đã mai phục ở phía sau đạo tặc phê Kim Qua từ lúc nào. Kỵ sĩ và cung thủ song phương bắt đầu tàn sát. Ánh sáng diễm lệ của các chiêu thức qua đi, trên đài còn lại 5 người. Danh Môn có một phép sư, một thích khách, còn Kim Qua có một kỵ sĩ, một cung thủ và một đạo tặc. Trong chớp mắt, trên đài nổi lên một trận gió lốc cỡ nhỏ. Phép sư của Danh Môn lại là một phong hệ phép sư cao cấp. Đạo tặc của Kim Qua chỉ có thể bị gió cuốn ra ngoài. Đồng thời, thích khách của Danh Môn cũng là một đao đâm trúng kỵ sĩ. Tiễn của cung thủ Kim Qua cũng đâm vào người thích khách. Tất cả chỉ xảy ra trong một giây. Trên đài lúc này còn lại phép sư của Danh Môn và cung thủ của Kim Qua. Là nói, trong phế tích, tỷ lệ thắng thua của phép sư và cung thủ là 50-50. Thắng thua dựa vào thao tác và vận may của mỗi người. Cung thủ nhanh chóng chạy lại, ba mũi tên phát ra cùng lúc. Phép sư vẫn đứng yên. Lúc tên vẫn chưa cắm được vào người phép sư thì cung thủ đã bị giết đánh. Nhìn thân thể nằm vắt ngang ngồi đài, thật vô cùng thê thảm. Trường kiếm thiên hạ quay lại nói vài câu, Danh Môn liền xuất hiện, ba vị mục sư hồi sinh cho những người đã chết. Lần hội chiến này, Danh Môn và Kim Qua hòa nhau. Không biết Danh Môn có vinh hạnh được kết đồng minh với Kim Qua hội không? Đường Tiếu nhìn trường kiếm, mỉm cười nói chuyện kết đồng minh. Bỗng thấy tương lai của Kim Qua có một chút bất minh. Mà lần này tuy là hòa nhau, nhưng rõ ràng Danh Môn đang thể hiện bản lĩnh của mình. Thành giao. Đường Tiếu vẫn còn đang suy nghĩ động cơ của Danh Môn, thì đã bị hai chữ to đùng trên màn hình làm cho giật mình. Đồ ngốc, đần độn, não rỗng. Chúa ơi, sao con lại đi theo cái tên ốc heo này? Ai nói là đại ốc heo? Ngươi không được sỉ nhục trí tuệ của loài heo như thế. Giang Hải bèo phát, Kim Qua bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đường Tiếu di chuyển lên khán đài, tự nhủ lần này nhất quyết không phục sinh cho bất kỳ tên ngu ngốc nào. Dù sao, một trong ba bang hồ đứng đầu phế tích, danh môn thiên hạ đánh ho một bang hội chưa từng nghe qua tên là Kim Qua Thiết Mã, là liên minh cùng nhau là việc không thể thay đổi. Còn việc Kim Qua lão đại bị người trong bang hội bắt chẹt, mất hơn một nửa tiền tiết kiệm và ký hiệp ước không công bằng, chỉ là chuyện không bỏ dính răng, không cần kể đến. Đường Đường là người tốt nhất, không bắt nạt ta, ta nhất định sẽ lấy thằng béo đáp. Cút!